Tí Thiên Đao, chương 455, ta là vị hôn thê của chàng, 2, gocchuyenaudio.com, còn nói cái gì mà tự uống rượu, còn nói không biết người này là ai, Hổ Liệt nhà ngươi có dám vô liêm sỉ hơn chút nữa không? Đáp án đương nhiên là dám, Hổ Liệt nhìn Kỳ Tiêu Vũ, vẻ chân thành nói, thứ nhất hổ tộc ta cũng có đế chủ ngồi trấn áp, đương nhiên có tư cách chiêu dụ lam sắc cường độ như Kỳ Tiểu Thư. Thứ hai, một cường địch là đế chủ cảnh giới, mặc dù có chút nhức đầu, nhưng nói thật cũng không nhiều đế chủ có khả năng đụng chạm tới hồ tộc. Thứ ba, chủng tộc của nàng, nếu tất cả đều đạt tới phi thăng cảnh giới, chỉ cần tới được thiên giới, hồ tộc có thể chia cho một phần đất của gia tộc chỉ chuyên dành cho các nàng. Thượng quan Nam lạnh lùng nhìn Hổ Liệt, người có thể quyết định sao? Hổ Liệt đắc ý cười, ta là thiếu chủ của hồ tộc. Thượng quan Nam lập tức lặng thinh, hít sâu một hơi, để nén ý định muốn sống chết với Sở Mặc, nếu không phải vì không được đấu võ trong Huyễn Thần Thành, hắn thật muốn một đao chém tên khốn kiếp này. Kỳ Tiêu Vũ không ngờ Hổ Liệt lại hào phóng ưng thuận nhanh như vậy, tuy nhiên nàng vẫn nói. Chủng tộc của ta ở linh giới, không đi được nơi nào khác. Hổ Liệt gãi gãi đầu, vậy phải làm sao, trong lòng Thượng quan Nam rốt cuộc cũng có chút thoải mái, cười nhạt. Vừa rồi chả phải vẫn ra vẻ giỏi giang sao. Hiện tại sao lại không biết làm thế nào rồi? Thượng quan Nam nói, quay đầu nhìn Kỳ Tiêu Vũ. Những điều kiện đó của nàng ta đều có thể thực hiện, chủng tộc của nàng không có cách rời đi, vậy gia tộc thượng quan ta sẽ phái người đi bảo vệ. Người có thể đánh xuyên qua thành lũy để đưa người đi. Người có thể tự quyết, lúc này tới lượt Hổ Liệt chất vấn. Thượng quan Nam lạnh lùng cười, hổ tộc các người không làm được không có nghĩa gia tộc thượng quan cũng không làm được. Hổ Liệt lập tức cứng họng, mặc dù thấy chướng mắt vẻ tinh tướng đó, nhưng lại không thể không thừa nhận, để đưa một số cảnh giới nguyên anh vào linh giới, với thượng quan gia mà nói cũng thật sự có thể làm được. Đúng lúc này, Kỳ Tiêu Vũ đang ngồi bên không biết tại sao lại đột nhiên đứng phát dậy, đôi mắt chằm chằm nhìn Sở Mặc, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, hai má ửng đỏ chống ngực đập dồn dập vài cái mới từ từ nói. Điều ngươi nói là thật chứ? Sở Mặc gật đầu, nàng nghĩ sao? Kỳ Tiêu Vũ lãnh đạm nhìn Sở Mặc im lặng hồi lâu. Những người khác cũng đều sững sờ trong lòng tự nhủ đây là tình huống gì. Bên này Hổ Liệt và Thượng quan Nam vẫn đang tranh luận, bên đó sao lại xảy ra việc khác. Tình cảnh này bốn người khác vừa nhìn thì hiểu ngay, giữa Kỳ Tiêu Vũ và Sở Mặc chắc chắn đã dùng truyền âm để nói gì đó. Vấn đề là, một thiếu niên thực lực yếu đuối cùng với người mới mạnh nhất bảng huyết mạch tối cường thì có thể nói chuyện gì. Đừng thấy hiện tại thiếu nữ tinh linh tộc này cảnh giới không cao, nhưng mà tiền đồ vô lượng, hơn nữa khí phách khiến người lạ không dám tới gần của nàng, cho dù loại đại thiếu gia như Thượng quan Nam đang ngồi bên, cũng chả kém cạnh gì một thiếu nữ dung mạo tuyệt trần lại thông minh chắc tuyệt, sao lại nảy sinh quan hệ gì đó với một thiếu niên như Sở Mặc chứ? Nhất là thái độ lúc này của Kỳ Tiêu Vũ, xem ra không phải là kiểu phẫn nộ, ngược lại là kiểu vừa xấu hổ vừa giận dữ. Hổ Liệt biết rõ việc giữa Kỳ Tiêu Vũ và Sở Mặc, hắn là người không cảm thấy kỳ lạ nhất trong bốn người. Nhưng, gocchuyenaudio.com, hắn cũng hơi tò mò, rốt cuộc Sở Mặc đã nói gì với Kỳ Tiêu Vũ, mới khiến cho một cô nương lạnh lùng điềm đạm cũng phải có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Thượng quan Nam thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận, một tên Hổ Liệt hắn còn chưa hiểu rõ, giờ lại nhảy đâu ra một gã Sở Mặc. Lúc này, Kỳ Tiêu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thượng quan Nam, sau đó hơi nhún gối, đáp lễ, giọng trong trẻo nhưng lạnh nhạt trả lời. Xin lỗi, Thượng quan công tử thật tâm mời ta như vậy, nhưng tiểu nữ lại không thể đáp ứng tại sao? Thượng quan Nam gần như mất kiểm soát, hắn muốn chiêu dụ thiếu nữ tinh linh tộc có lam sắc huyết mạch này vào Thượng quan gia tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là muốn tăng thêm một cường giả trong tương lai cho nhà Thượng quan. Từ lần đầu tiên gặp Kỳ Tiêu Vũ, hắn đã phải lòng thiếu nữ tinh linh tộc tuyệt sắc này. Nhưng hắn tự kiềm chế thân phận, không dám mất phong độ, muốn từ từ chút một làm lay động thiếu nữ xinh đẹp ấy. Nhưng hiện tại là chuyện gì đây? Chuyện vốn đã làm được 8 phần, sao đột nhiên lại xoay ngược tình thế? Kỳ Tiêu Vũ nhìn Sở Mặc khuôn mặt dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Ta là vị hôn thê của chàng ấy. Lúc này, không chỉ Thái Điệp và Vân Mộng, đến cả Hổ Liệt đều bị kinh ngạc. Quả thật cho dù Sở Mặc và phân thân của Kỳ Tiêu Vũ từng yêu nhau ở nhân giới, nhưng phân thân đó đã bị sụp đổ rồi mà. Lẽ nào bản thể của Kỳ Tiêu Vũ nhận được tin tức gì của phân thân đó? Không thể nào, cho dù Kỳ Tiêu Vũ lúc này đang là tu sĩ của Nguyên Anh cảnh giới cũng không có năng lực đó. Hổ Liệt hiểu rất rõ điều này, cho nên hắn vô cùng ngạc nhiên về biểu hiện lúc này của Kỳ Tiêu Vũ. Hắn nhìn ra chính Kỳ Tiêu Vũ cũng rất ngượng nghịu. Thượng quan Nam thì hoàn toàn không thể chấp nhận tin này với hắn mà nói, chưa phải là tiếng sét giữa trời xanh, hắn phải lòng thiếu nữ tinh linh tộc nhưng vẫn chưa tới mức si mê. Nhưng tận tai nghe thiếu nữ mình mến mộ nói nàng là vị hôn thê của người khác, sự đả kích này vẫn khiến cho thượng quan nam có cảm giác mất mát lớn. Theo đó là sự phẫn nộ cuộn lên như nước thủy triều. Nữ tử tinh linh tộc chả phải không thể thông hôn với ngoại tộc. Thái Điệp Tiên Tử đứng bên khẽ nói một câu. Những người có mặt đều hơi sững sờ, sau đó tất cả đều dồn ánh mắt vào Kỳ Tiêu Vũ. Thượng quan nam cũng phản ứng lại, đúng vậy, nữ tử tinh linh tộc không thể thông hôn với ngoại tộc. Một khi phát sinh việc này, chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi tinh linh tộc, cho dù nàng có là công chúa của tinh linh tộc cũng tuyệt đối không được. Nữ tử của tinh linh tộc đều là người của tinh linh chi thần. Đây là luật thép, phàm là những người hiểu về tinh linh tộc đều biết điều này. Kỳ Tiêu Vũ yên lặng, lạnh lùng trả lời. Thay đổi rồi, đổi gì? Thái Điệp Tiên Tử tròn mắt nghẹn lời, nhìn Kỳ Tiêu Vũ. Mấy người ở đó tất cả đều ngẩn người nhìn Kỳ Tiêu Vũ. Còn về Thượng Quan Nam, đã hoàn toàn giận sôi máu lên. Đúng vậy, đây là việc của tinh linh tộc. Cách chương.